Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, tấn chi thế giới sinh linh, toàn thể chiến lực so với vũ trụ hải tam đại luân hồi thời đại phải cường đại quá nhiều. Ở nơi đó, thần lực năng lượng trải rộng các nơi. Sinh linh bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu có thể hấp thu thần lực. Chỉ muốn thành niên chính là bất hủ tồn tại, thoáng mài giũa liền có thể trở thành vũ trụ tôn giả. Mà trở thành vũ trụ chi chủ tuy rằng tương đối khó khăn, thế nhưng 100 cái vũ trụ tôn giả bên trong cũng có thể ra một vị. Giống nguyên bản vận mệnh quỹ tích bên trong, La Phong tiến vào tấn chi thế giới. Gặp phải cái thứ nhất bộ lạc, Can Giã bộ lạc, nắm giữ 1 tỷ bộ hạ, chỉ là chân thần liền có hơn 1.000 nhiều vị, vũ trụ chi chủ có tới hơn triệu, bọn họ bộ lạc thủ lĩnh càng là hư không chân thần cấp tồn tại. Mà như vậy bộ lạc, trong tấn chi thế giới có thể nói vô cùng vô tận, này còn vẻn vẹn là hình dạng người sinh linh. Trong tấn chi thế giới còn có một cỗ khác dị thú thế lực, tương tự không gì sánh được mạnh mẽ, mà bất luận là hình người bộ lạc thế lực, vẫn là dị thú thế lực, bọn họ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là cùng tấn chi thế giới quân đội so ra, vẫn là hoàn toàn không đáng chú ý. Tấn chi thế giới Đông Nam Tây Bắc tứ đại quân đoàn, tuyệt đối là một luồng không gì sánh được sức mạnh kinh khủng. Tứ đại quân đoàn tướng quân đều là vĩnh hằng chân thần cấp tồn tại, còn lại đại lượng thống lĩnh cũng đều là hư không chân thần. Ở trong quân đội, vũ trụ tối cường giả cũng bất quá xem như là tinh anh binh sĩ thôi. Số lượng nhiều đến không thể nào tưởng tượng được, giống một ít quân đoàn đặc thù chân thần cấp binh sĩ, mượn cơ giới lưu trí bảo, thậm chí cũng có thể phát huy ra hư không thật sức mạnh của thần cấp. Trong tấn chi thế giới, bất luận là bộ lạc thế lực, vẫn là dị thú thế lực đều là lấy gia nhập quân đội làm vinh. Mà quân đội tỷ lệ đào thải cũng là phi thường cao. Vũ trụ chi chủ tỷ lệ đào thải cao tới 2/3. Nói cách khác, 3 tên vũ trụ chi chủ nghĩ muốn gia nhập quân đội, chỉ có 1 cái có thể thành công, cái khác 2 vị đều sẽ ngã xuống. Mặc dù là chân thần cấp tồn tại, tỷ lệ đào thải cũng cao tới 3/10, có thể nói là phi thường đáng sợ. Sở dĩ sẽ có như thế cao tỷ lệ đào thải, chính là bởi vì tấn chi thế giới vốn là tọa sơn khách dùng để tầng tầng sàng lọc, bồi dưỡng cường giả siêu cấp vì tấn quốc chinh chiến. Cái gọi là cường giả siêu cấp, chỉ có đạt đến hư không chân thần trở lên mới có tư cách. Mà Tuật Sơn Khách từ khi bị thực quốc 3 vị quốc chủ truy sát tiến vào vũ trụ hải, cho đến hiện tại đã có vô tận 5 tháng chưa từng triệu hoán trong tấn chi thế giới cường giả. Sở dĩ có thể tưởng tượng được, tuy rằng quân đội ở bề ngoài chỉ có tứ đại tướng quân là vĩnh hằng chân thần cấp tồn tại, thế nhưng trên thực tế trong bóng tối cũng không biết có bao nhiêu lão gia hỏa ẩn giấu đi. Tấn chi thế giới thực lực tuyệt đối muốn so với lên ở bề ngoài muốn cường đại hơn nhiều. Hừ hừ, lần trước lão gia hỏa cớ muốn chỉnh đốn lại tấn chi thế giới, vẻn vẹn chỉ cho ta một ít trí bảo liền đem ta đuổi rồi. Lần này cũng không thể tiện nghi hắn. Trên vương tọa, Bố La Lâm tự nói. Sau đó bóng người của hắn từ từ phai mờ, chậm rãi biến mất. Ngọc rồng thế giới, Grand Priest vị trí hư không thần điện bên trong, lão gia hỏa, Bố La Lâm bóng dáng ở giữa không trung hiện lên, một đôi mắt nhìn về phía bên trong cung điện ngồi xếp bằng tọa sơn khách. Trên mặt có trêu tức, như thế nào, 3000 năm, người kia trong tấn chi thế giới tất cả sự vụ có thể đều chỉnh đốn được rồi. Nghe được Bố La Lâm lời nói, bên trong cung điện tọa sơn khách con mắt mở, hướng về hắn nhìn lại, trên mặt lộ ra nụ cười. Giờ khắc này tọa sơn khách đã không còn là trước kia đầu mọc 2 sừng đặc thù sinh mệnh dáng. giáp, mà là đã biến thành một tương tự nhân loại anh tuấn người đàn ông trung niên. Này chính là hắn diện mạo thật sự, cũng chính là hắn thần vương thân thể. Làm sao, Vĩnh Hằng chi chủ, lần trước ta nhưng là cho ngươi đầy đủ 30.000 kiện chân thần cấp chế tạo trang bị. Ngươi còn hiềm không đủ, còn muốn mơ ước của ta tấn chi thế giới. Tọa Sơn khách trêu ghẹo nói, 30.000 kiện chân thần chế tạo trang bị, thiệt thòi ngươi đường đường tấn chi thần vương cũng lấy ra được. Bố La Lâm nghe vậy nhất thời cười khẩy nói, vậy cũng đều là chí cường chí bảo. Toàn bộ vũ trụ hải tam đại luân hồi thời đại gộp lại đều không nhiều như vậy. Đủ khiến ngươi nhân loại tộc quần thực lực tăng lên vô số lần rồi. Tọa Sơn khách chế nhạo nói, đặc biệt là cường điệu, chí cường chí bảo, mấy chữ này. Người ta đều rõ ràng, chí cường chí bảo danh hiệu này bất quá là trò cười mà thôi. Bố La Lâm bĩu môi nói, huống chi chí bảo nhiều hơn nữa. Có thể ta nhân loại hiện nay vũ trụ chi chủ số lượng có hạn, nhiều cũng không nơi dùng. Ta muốn chinh chiến dị giới, nhất định phải bình định phía sau. Không nói vũ trụ hải, chí ít trong nguyên thủy vũ trụ không thể có những tộc quần khác có thể uy hiếp đến ta nhân loại. Ngươi muốn cái gì? Tọa Sơn khách bất đắc dĩ nói, thích hợp vũ trụ chi chủ mạnh mẽ cơ giới lưu chí bảo. Bố La Lâm mở miệng nói, ánh mắt nghiêm túc, liền đoán được ngươi sẽ nói như vậy. Tọa Sơn khách chế nhạo nói, không có cách nào. Bố La Lâm cũng là cười nói, ta ngược lại thật ra muốn tấn la thiên địa kia. Đáng tiếc, ta không bản lĩnh ở vũ trụ hải tập hợp 1 triệu chân thần. Có phải là rất đáng tiếc? Ta những tấn quốc kia con dân không có cách nào tiến vào vũ trụ hải thế ngươi chinh chiến. Tọa Sơn khách nhìn bố La Lâm diễu diễu nói, hừ, bọn họ tiến không được vũ trụ hải, tiến vào những thế giới khác cũng một dạng. Bố La Lâm hừ lạnh nói, huống hồ, chỉ là tam đại luân hồi thời đại, ta nhân loại tộc quần sức một người đủ để, không cần trong tấn chi thế giới sinh linh, ngươi chỉ cần cho ta giống tấn la thiên địa như vậy. Tập thể công kích hình cơ giới lưu chí bảo. Chỉ có điều đem điều khiển giả từ chân thần đổi vì vũ trụ chi chủ liền có thể. Ngươi nói cơ giới, lưu bảo vật, ta trong tấn chi thế giới cũng thực sự là có. Tọa Sơn khách gật đầu. Bất quá loại kia cơ giới lưu bảo vật, thấp nhất cũng là cần 100 vị vũ trụ chi chủ đồng thời điều khiển. Ta nhớ tới ngươi nhân loại, Hồng Minh vũ trụ chi chủ, tựa hồ không có nhiều như vậy chứ. Điểm này liền không cần ngươi bận tâm rồi. Bố La Lâm khẽ cười nói, nguyên bản Hồng Minh vũ trụ chi chủ số lượng xác thực là không đủ 100 vị. Thế nhưng trước hắn cùng cửu vực liên minh một trận chiến, không chỉ có tù binh nô dịch diệm đế chờ hơn 20 vị vũ trụ chi chủ, càng làm cho hắc cước chi chủ chờ 11 vị vũ trụ chi chủ lựa chọn cống hiến cho hắn. Sở dĩ hiện tại Hồng Minh vũ trụ chi chủ số lượng là đã đạt đến 100 vị, có thể điều khiển Tọa Sơn khách nói tới cơ giới lưu chí bảo rồi. Đúng rồi, lão gia hòa, người tấn chi thế giới cường đại như vậy, chính là một cái rất tốt nơi tu luyện. Sau này ta nhân loại tộc quần cường giả cũng phải tiến vào bên trong tiến hành mài giũa. Bố La Lâm mở miệng nói, ngươi nếu là không sợ bọn họ ngã xuống, đều có thể để bọn họ tiến vào quân đội. Tọa Sơn khách diễu diễu nói, ta chỉ là bồi dưỡng nhân loại cường giả, tự nhiên không thể giống ngươi sàng lọc cường giả siêu cấp một dạng như vậy tàn nhẫn. Bố La Lâm trừng mắt, Tọa Sơn khách trong tấn chi thế giới, quân đội bồi dưỡng cường giả có thể là phi thường tàn khốc, tỷ lệ tử vong rất cao. Mục đích chính là vì bồi dưỡng được hư không chân thần trở lên cường giả siêu cấp, làm tốt tấn quốc chinh chiến. Thế nhưng hắn Bố La Lâm vẻn vẹn là muốn rèn luyện nhân loại tộc quần cường giả, có thể đạt đến vũ trụ tối cường giả cấp độ là có thể. Sở dĩ hoàn toàn không cần như vậy hà khắc. Lại nói, toàn bộ tấn chi thế giới đều là trong cơ thể ngươi vũ trụ. Coi như là cường giả nhân loại ta ở trong đó ngã xuống, ngươi cũng có thể dễ dàng phục sinh chứ. Tọa Sơn Khách nghe vậy, chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Đúng rồi, thương thế của ngươi làm sao rồi? Bố La Lâm đột nhiên mở miệng, nhìn về phía Tọa Sơn Khách trước ngực. Nếu là hắn nhớ tới không sai, ở hắn tôn thần vương này thân thể trên, nhưng là có một đạo chí mạng vết thương, chính là bản nguyên vũ trụ ý chí kiệt tác, thương thế không nhẹ. Nghe được bố La Lâm lời nói, Tọa Sơn Khách nhất thời khẽ thở dài một hơi, thần sắc có chút khó coi. Muốn triệt để khôi phục, cần một đoạn thời gian cực kỳ dài. Bố La Lâm nghe vậy gật gật đầu, rốt cuộc đây chính là lúc trước vết thương chí mệnh. Bất quá, bây giờ ta tuy rằng có thương tích, thế nhưng bản thể trở về, một thân chiến lực so với trước hay là muốn càng hơn một bậc. Áp chế hỗn độn chúa tể cấp sinh mệnh vẫn là rất dễ dàng. Tọa Sơn Khách khẽ cười nói, ngươi bây giờ đột phá đến vũ trụ chi chủ cấp độ. Nói vậy đã mở ra một thế giới khác, nếu là có địch thủ, chỉ cần không phải thần vương cấp độ, giúp ngươi ngược lại cũng đúng là không thành vấn đề. Không cần, ngươi an tâm chữa thương đi. Bố La Lâm nhưng là lắc lắc đầu, phương thế giới kia hiện nay còn không cần ngươi ra tay. Được rồi, Tọa Sơn Khách gật đầu. Đã như vậy, ta kia liền đem tấn chi thế giới bộ phận quyền hạn cho ngươi. Ngươi như cần, bất cứ lúc nào có thể điều động quân đội thế lực kia, tứ đại tướng quân cùng với ẩn cư những vĩnh hằng chân thần kia cũng sẽ nghe ngươi hiệu lệnh. Tốt như vậy, nghe được Tọa Sơn Khách nói như thế, bố La Lâm nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng, sau đó một mặt hoài nghi. Lão này trước nhưng là keo kiệt vô cùng, nhìn thấy bố La Lâm một mặt hoài nghi, Tọa Sơn Khách có chút không nói gì. Đây là dẫn tới ta tấn chi thế giới một cánh cửa, ta đưa nó thiết trí ở trong thần điện này. Tọa Sơn Khách chỉ tay một cái, nhất thời một đạo vòng xoáy màu đen kịt xuất hiện tại bên trong cung điện. Bản tôn của ta còn phải tiến vào trong biển vũ trụ, hấp thu hỗn độn khí tức mới có thể mau chóng khôi phục thương thế. Tọa Sơn Khách nhìn về phía bố La Lâm, ta rõ ràng, không phải vạn bất đắc dĩ ta sẽ không quấy rối ngươi. Bố La Lâm gật đầu, được rồi, ta đã đem ngươi ở tấn chi thế giới quyền hạn tăng lên tới cùng ta không khác nhau chút nào. Ngươi muốn cái gì liền chính mình đi lấy đi. Tọa Sơn Khách mở miệng nói, sau đó bóng người của hắn trực tiếp biến mất, mà bố La Lâm lại là đứng ở bên trong cung điện, nhìn về phía kia vòng xoáy màu đen kịt đường nối, trên mặt lộ ra hơi vẻ kích động. Sau đó, hắn một bước bước ra, trực tiếp tiến vào kia dẫn tới tấn chi thế giới trong đường nối. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,